Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì chảy ra chuyện không vui. Anh biết cái gì chứ? Diệu Hiểu Thương nghe anh nói, dường như chuyện gì cũng biết, kìm lòng không được mà thốt lên. Anh muốn chính em nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Là vô Lily cùng với em đã xảy ra chuyện gì hả? Quan Nà Châu thật muốn mở đồ của cô ra xem bên trong có chứa thứ gì. Em nói là không có mà, anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Ở trong lòng của Diệu Hiểu Thư đang tranh chấp, có nên nói ra hay không nói ra. Vô Lily, nói gì vậy em? Muốn em làm gì hả? Quan Hạ Châu lớn gan suy đoán, Vô Lily tám phần là làm chuyện sai trái, chẳng lẽ lại muốn cô giúp giải quyết sao? Thật ra thì... Diêu Hiểu Thư ấp úng muốn nói thẳng với anh. Là cái gì chứ? Quan Hạ Châu bày bộ dáng chờ mong cô trả lời. Hạ Châu à, anh cảm thấy Lily là người như thế nào? Diêu Hiểu Thư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, khóe mắt còn lén lén liếc nhìn anh. Chỉ sợ bỏ qua một tia khắc thường trên khuôn mặt đó. Cái gì mà người như thế nào chứ? Bị cô hỏi đột ngột như vậy, Quan Hải Châu nhất thời không hiểu ra sao. Thì chính là ấn tượng của anh đối với Lily là như thế nào? Diêu Hiểu Thư cắn răng một cái liền hỏi, rồi sau đó liền cúi đầu không dám nhìn anh. Diêu Hiểu Thư, em biết ý tứ câu hỏi của mình sao? Quan Hải Châu cuối cùng cũng nghe được ý tứ của cô bé này rồi. Cô lại dám đem cô gái khác giới thiệu cho anh, thật là khiến anh tức chết mà. Quan Hải Châu không biết mình nên cười hay là nên giận, thật muốn bắt cô gái ngốc này lại, hỏi thăm thận tình cái mông nhỏ của cô. Rõ ràng anh đã là bạn trai của cô rồi, nhưng cô lại không đặt anh ở trong lòng. Hiện tại còn muốn đem anh cố gắng nhét bỏ cho cô gái khác, thật sự là đã đủ rồi mà. Diêu Hiểu Thư bị cặp mắt đen của anh nhìn chằm chằm, đến im lặng. Anh tại sao đột nhiên lại xuất hiện một bộ mặt nghiêm nghị như vậy chứ? Em cái gì chứ? Gương mặt của Quan Hạ Châu lạnh lùng ép hỏi. Em nghĩ là anh cùng với Vô Lily nên trở thành một đôi sao? Vậy em cho rằng anh cùng với em không có bất cứ quan hệ gì, cho nên em có thể tùy tiện giới thiệu bạn gái cho anh sao? Mấy vấn đề liên tiếp làm cho Diêu Hiểu Thư không trả lời được liền cứng họng. Cô chọc giận anh rồi, nhưng tại sao chứ? Bọn họ chỉ là bạn trai bạn gái tạm thời, ở chung một chỗ cũng chính là kế sách tạm thời. Cô tốt bụng giới thiệu bạn gái cho anh còn bày ra vẻ mặt này cho cô xem sao? Em không phải là muốn tốt cho anh sao? Diêu Hiểu Thư bĩu môi vẻ mặt uất ức nói. Anh không cần, em tốt như vậy. Quan Hạ Châu tức giận khiển trách. Ở trong đầu em rốt cuộc là chứa cái gì hả? Bây giờ anh là bạn trai của em, em lại đem cô gái khác giới thiệu cho anh sao? Chúng ta chỉ là tạm thời thôi. Diêu Hiểu Thư cúi đầu, bàn tay không ngừng xoắn áo lại, càng nói lại càng chột dạ, giọng nói nhỏ dần. Dù là tạm thời anh cũng là bạn trai của em. Chẳng lẽ một lúc nào đó em cũng không nghĩ đến cảm nhận của anh hay sao hả? Lời giận trong lòng của Quan Hà Châu càng ngày càng cao, lần đầu tiên dùng âm thanh lớn như vậy để quát Diêu Hiểu Thư. Diêu Hiểu Thư liên tiếp lùi về đằng sau. Lần đầu tiên cảm thấy anh tức giận như vậy, lỗ mũi cũng có chút chua xót. Em không có. Nước mắt lại chả rơi xuống, ở trong lòng rất là uất ức. Anh chưa bao giờ trách mắng cô lớn như vậy, bây giờ lại vì chuyện nhỏ này mà nổi giận với cô, thật là uất ức mà. Em khóc cái gì chứ? Đột nhiên thấy cô khóc, vốn là đang giận dữ, Quan Hà Châu lập tức lại đau lòng. Em nói có một câu mà anh liền hung dữ như vậy. Diêu Hiểu Thư được anh ôn nhu hỏi thăm thì liền bật khóc nức nở. Được rồi, đừng khóc nữa. Quan Hà Châu nhìn thấy cô khóc như vậy, ở trong lòng liền rối loạn, vội vàng đi lên ôm nhẹ cô rồi trấn an. Đừng khóc nữa, anh không có mắng em. Diêu Hiểu Thư rúc vào trong ngực anh, giống như là chuyện đương nhiên nức nở nói. Em cũng không muốn nói như vậy, nhưng ai biết Lily đột nhiên chạy tới nói với em chuyện này chứ, lại còn khổ sở cầu khẩn em. Anh nói xem em phải trả lời cô ấy làm sao đây? Nghĩ tới đây, Diêu Hiểu Thư cảm thấy mình thật là uất ức. Bạn tốt muốn mình nhất định phải giúp một tay, cô làm sao có thể cự tuyệt được đây? Cô ta yêu cầu như vậy em nên đồng ý sao? Quan Hạ Châu đối với lời cầu xin của cô thật sự là bó tay. Tại sao không nghe thấy em nghe lời anh như vậy? Đối với em, anh chưa từng như vậy xin gì được đó. Quan Hà Châu càng nghĩ càng tức giận. Giận cô không quan tâm tới anh, cũng là giận trong lòng cô không có anh, chưa từng chân chính xem anh là bạn trai, là người đàn ông của cô. Em đâu có. Diêu Hiểu Thư không phục. Anh nói mình như vậy, như là không có khí chất. Anh nói giống như em rất là vô dụng vậy. Em không phải là như vậy sao? Trong mắt anh, cô bé ngốc này chính là người như vậy, còn anh thì bị cô bắt được nhược điểm. Nếu không tại sao cô vừa khóc, anh liền hết cách với cô đây? em mới là không phải. Diêu Hiểu Thư bất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.